Cao thủ tu chân, chương 606, chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Ngô Lăng Hiên hơi lóe lên, gật đầu tán thành. Được, tôi hiểu ý cậu rồi. Đợi lát nữa xem tôi biểu diễn đi. Lý Vân Phi vỗ vai Ngô Lăng Hiên, cười to một tiếng. Anh em tốt, hai người đứng ở hành lang. Trên người đều có khí thế mạnh mẽ. Người khác đều tránh xa. Ngô Lăng Hiên nhếch mép cười, dáng vẻ hơi không chịu thua. Ngày trước cậu và tôi quen nhau trong bộ đội. Giờ tôi đã giải ngũ, còn cậu đã vào Long Nhận, vượt lên chóc tôi rất xa. Lần này về Lư Thành, bố tôi nói sẽ giới thiệu một cao thủ võ đạo vô cùng mạnh, giúp tôi tu đắc nội kinh. Đến lúc đó tôi cũng sẽ tham gia kỳ thi sát hạch Long Nhận, sẽ không tụt sau cậu đâu. Lý Vân Phi nhìn người bạn cũ này cũng gật mạnh đầu. Tôi đợi cậu. Hai người trò chuyện vài câu. Ngô Lăng Hiên còn chút việc cần sắp xếp, chuẩn bị roi đi. Y lúc cậu ta đi thì thuận miệng hỏi một câu. À, thằng nhóc kia tên gì thế? Lý Vân Phi cười khinh thường. Diệp Thiên. Nghe thấy cái tên này, Ngô Lăng Hiên hơi trầm ngâm, cảm thấy cái tên này hơi quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Nhưng cậu ta không nghĩ nhiều, xua tay với Lý Vân Phi, rồi đi trước. Lý Vân Phi đi về phía chỗ ngồi. Đúng lúc này đèn đại sảnh tối đi, một hình ảnh hiển thị trên chiếc màn chiếu. Một cô gái trẻ, dung mạo xinh đẹp, váy dài phiêu dật, cứ đứng trong làn gió nhẹ như vậy. Mái tóc dài đen nhánh bồng bềnh theo gió, gương mặt có chút dịu dàng, chính là siêu sao Kỳ Nhược Tuyết. Trong tay cô cầm một bức ảnh, là ảnh chụp chung với một chàng trai trẻ. Hai người trông có vẻ hạnh phúc mỹ mãn, nụ cười tờ nắng, ống kính di truyền. 50 năm sau, Kỳ Nhược Tuyết bỏ lớp trang điểm, có vẻ cực kỳ già nua. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế cho người già, nhìn bức ảnh xám trắng trong tay. Đó là di ảnh của một ông cụ. Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Cô ấy sẽ sàng nỉ non. Nếu lúc đầu có một viên tẩy túy đan, thì thời gian của tôi và ông liệu có kéo dài thêm mấy năm không? Cuối cùng, ống kính khép lại. Một câu quảng cáo có liên quan đến tẩy túy đan xuất hiện trên màn ảnh rộng. Diệp Thiên hơi ngước mắt lên, cảm thấy thú vị. Ý tưởng quảng cáo tẩy túy đan này khá là có phong cách. Màn hình tối đi, tất cả mọi người vỗ tay. Lại lần nữa bật đèn lên, nữ thần quốc dân Kỳ Nhược Tuyết đã đứng trên sân khấu. Oa, là Kỳ Nhược Tuyết thật, là người thật đó. Bàn của Diệp Thiên cách sân khấu không quá 10 bước, thấy Kỳ Nhược Tuyết xuất hiện đều nhao nhao hét lên kinh ngạc. Ai cũng như tiêm thuốc kích thích, họ chưa bao giờ nhìn Kỳ Nhược Tuyết ở khoảng cách gần thế này. Chỉ có Diệp Thiên hờ hững ngồi yên, ánh mắt nhìn ngang. Kỳ Nhược Tuyết mặc bộ đồ dạ tiệc màu xanh lam, cao quý như công chúa hoàng gia. Lần này cô ấy không hát, mà chỉ đọc lời chào mừng với khán giả bên dưới. Đại để là mấy lời kiểu cảm ơn tập đoàn Lăng Thiên. Cô phát biểu xong thì bước xuống sân khấu trong cái nhìn chòng chọc của mọi người, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của cả hội trường. Không ít con cháu nhà giàu đều hào phóng mời Kỳ Nhược Tuyết vào chỗ ngói, nhưng đều bị Kỳ Nhược Tuyết khéo léo từ chối hết. Cách chương